Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 311, Liễu Yên Nhi thoáng trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày quán bar có rất ít người. Liễu Yên Nhi bảo Lục Vân chờ ở cửa phòng khách quý. Mình thì đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy bên trong đã có một bóng người đang ngồi, cả người trùm kín mít. Hân ta nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đeo một cái mặt nạ đặc chế. Đó là tuyến trên của Liễu Yên Nhị, sát thủ Ưng Mục, Dạ Sách Vi. Chắc tôi không cần nói nhiều về mục đích tôi đến tìm cô đúng không? Giọng nói của Ưng Mục đã qua xử lý đặc thù. Vị trí cô áo, có dắt một cái máy thay đổi giọng. Nhìn thấy Liễu Yên Nhi vào cửa thì đi thẳng vào chủ đề. Đôi mắt sắc bén ấy như muốn đâm thủng cả người Liễu Yên Nhi. Vẻ mặt Liễu Yên Nhi không chút thay đổi. Lạnh lùng nói, tôi không biết anh đang nói gì. Hắc Bạch Vô Thường là do cô giết. Ưng Mục nói rất chắc nịch. Lời này của hẳn ta không giống chất vấn, mà càng như một kết luận, đây là kết quả hắn ta căn cứ vào manh mối đã biết để phỏng đoán ra. Cũng là kết quả có khả năng nhất. Liễu Yên Nhi thoáng trầm mặc. Lúc trước Hắc Bạch Vô Thường lẻn vào biệt thự Lục Nhân, Hắc Vô Thường đột nhiên biến mất, mà Bạch Vô Thường lại bị một tia chớp đánh trúng khi giao thủ với Liễu Yên Nhi rồi chết mất xác. Lúc ấy Liễu Yên Nhi còn cảm thấy kỳ quái, mãi đến sau này biết được thân phận tu luyện giả của Lục Vân mới hiểu ra. Hai người kia nhất định đều bị tiểu Lục Vân giết chết. Vậy thì cũng chả khác gì cô giết cả. Cho nên Liễu Yên Nhi không phủ nhận mà nói, Hạc Bạch Vô Thường đáng chết, bọn chúng dám xuống tay với thân nhân của tôi. Dạ Sắc Vi, đôi mắt Ưng Mục sắc bén như đèn tụ quang, đột nhiên châm chọc. Từ thời khác cô quyết định tiến vào ám ảnh các thì đã không có thân nhân. Liễu Yên Nhi lắc lắc đầu, không trả lời. Ưng Mục lại nói thêm, tôi biết thực lực của ba người, cô tuyệt đối không phải đối thủ của ai trong Hắc Bạch Vô Thường. Cho nên cô còn có giúp đỡ, tôi nói có đúng không? Liễu Yên Nhi tiếp tục trầm mặc. Ưng Mục cười lạnh một tiếng, có vẻ cô đã không còn muốn tiếp tục ở lại tổ chức. Dạ Sắc Vi, cô quá ngu xuẩn, phản bội tổ chức thật sự không phải hành vi sáng suốt. Trong nháy mắt, Ưng Mục đã đến trước người Liễu Yên Nhĩ, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, mà tia sắc lạnh trong tay hắn ta như gió mạnh đâm thẳng vào cái cổ tuyết trắng của cô. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Liễu Yên Nhi cũng không dám chậm trễ. Người trước mắt là tuyến trên của cô, thực lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường không biết bao nhiêu lần. Cho nên cô lập tức dùng hết sức mà phản kích. Trong nháy mắt chân khí dâng trào. Cách chương